Chàng rể quyền thế, chương 2301, góc truyện audio.com, chấm, vụ oan hãm hại, trên gương mặt trong veo mà lạnh lùng của Thôi Nhã Tuyết đều là khinh thường. Lúc này cô ta không có ý truy hỏi chi tiết, mà lạnh lùng nói, họ Bùi kia, chỉ sợ cậu không biết, Las Vegas chúng tôi khác với đại hạ các cậu, chúng tôi là pháp luật, chỉ cần vào cục cảnh sát của chúng tôi. Sẽ không có người dám sằng bậy, cũng không có người dám cố gắng vu oan hãm hại, nhưng mà cậu gọi em trai tôi tới, chẳng lẽ không phải vì khiến thằng bé che chở cho cậu? Rõ ràng là cậu muốn thằng bé làm việc trái với pháp luật. Lại nói thành có người vu oan hãm hại cậu, cậu coi tôi như kẻ ngu sao? Đọc nhanh tại Tam Linh 247, con còn trẻ tuổi. Tới Las Vegas chúng tôi không tuân thủ pháp luật thật tốt. Vậy mà còn mang một đống lộn xộn trong nước tới. Tôi nói cho cậu biết, mấy thứ này không được sử dụng ở chỗ chúng tôi. Sau khi nói xong, Thôi Nhã Tuyết chỉ mấy thanh tra ở hiện trường. Lạnh lùng nói, vụ án này, các người xử lý công bằng cho tôi. Không được phép làm việc trái pháp luật biết không? Tôi sẽ đích thân theo dõi. Vụ án này nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Người nào dám làm trái với pháp luật, tôi sẽ tát chết người đó. Thôi Nhã Tuyết không chỉ là cô cả nhà họ Thôi đứng đầu ở Las Vegas. Lại càng là xếp thứ hai trong cục cảnh sát ở Las Vegas. Phải thực quyền chân chính, thân phận còn cao hơn Thôi Văn Chiết. Quan trọng nhất chính là, tính tình cô ta vô cùng ngay thẳng, trong mắt không chứa nửa hạt cát. Một câu nói mà thôi, sẽ khiến tất cả mọi chuyện Thôi Văn Chiết làm mất đi ý nghĩa. Nhưng mà trái lại Bùi Nguyên Minh không để ý, mà tràn ngập hứng thú đánh giá Thôi Nhã Tuyết. Người chị này của Thôi Văn Chiết có vẻ thú vị, vậy mà yêu cầu tất cả thanh tra chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng. Nhìn giống như muốn giết chết mình, nhưng cuối cùng không biết sẽ giết chết người nào. Lúc Thôi Nhã Tuyết kéo Thôi Văn Chiết rời đi xong. Nam nữ thanh tra mới phụ trách thẩm vấn Bùi Nguyên Minh xong cung kính đưa cà phê chồn lên cho anh. Đợi Bùi Nguyên Minh ăn cơm xong, mới bắt đầu thẩm vấn một lần nữa. Ghi chép lúc trước xóa bỏ toàn bộ, giọng điệu vô cùng khách sáo. Bởi vì cho dù Thôi Văn Chiết nhúng tay vào hay không, mạng lưới quan hệ của Bùi Nguyên Minh đều đặt ở đây. Cộng thêm Thôi Nhã Tuyết yêu cầu Hải chấp hành pháp luật theo lẽ công bằng. Người nào cũng không thể làm việc trái với pháp luật, hai thanh tra này lại càng không dám có tính toán gì. Dù sao cho dù là nhà họ Hòa hay nhà họ Thôi ở Las Vegas, đều không phải nhà nhân vật nhỏ như bọn họ có thể đắc tội. Vì để tránh thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương, biện pháp đơn giản nhất chính là làm theo trình tự, như vậy thì hai bên đều không đắc tội. Chỉ sợ Thôi Nhã Tuyết không thể ngờ tới, cô ta nhảy ra như vậy, tương đương cho Bùi Nguyên Minh một trợ công có lực, Bùi Nguyên Minh tự mình biết rõ điểm này, cho nên bây giờ vô cùng phối hợp, chẳng những nói tường tận mọi chuyện trải qua, còn cung cấp video clip nữa. Trong clip, chẳng những có quá trình có người vu oan cho Trịnh Tuyết Dương, còn cho thấy tất cả quá trình của chuyện này, nói một cách đơn giản, ở trong quá trình này. Bùi Nguyên Minh thực sự là bị động tự vệ, tuy dựa theo pháp luật ở Las Vegas mà nói, những chứng cứ này cần đưa tới cơ quan uy tín xem xét xong mới có thể làm như bằng chứng của bồi thẩm đoàn. Nhưng từ quan điểm của tội phạm bị tình nghi, bên cục cảnh sát không có lý do giữ Bùi Nguyên Minh ở lại. Cùng lúc đó, bên trong khu giải trí The Win ở Las Vegas, cũng là khu giải trí do Hoàng Ngọc Lân và Trần Vũ Long hợp tác xây dựng. Trong khu giải trí này đám đông cuộn trào mãnh liệt, lối vào sòng bài lại càng người đến người đi. Đứng ở vị trí tầng 2, Hoàng Ngọc Lân nắm lấy thẻ rẽ tần trong tay, thỉnh thoảng ném lên trên mặt bàn trước mặt, tùy ý chọn đại hay tiểu. Mà bên cạnh anh ta, Hứa Thanh Trúc đã không còn khí chất tàn nhẫn lúc trước. Trái lại trở nên nguyền chuyển hàm xúc mà đáng yêu. Cách chương.